khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, trận chiến đấu này cần thiết tốc chiến tốc thắng, nếu là đưa tới mặt khác hai người liền không hảo thoát thân, thủ đoạn bị chết phía sau lưng cùng. Ngực lại bị hung hăng đụng phải một chút, Vô Tử Chiết càng thêm phẫn nộ rồi, cũng mặc kệ thân thể đau đớn. Tiếp tục hung ác mà chiều Kiều Nguyên phóng đi, chiếm cứ Vô Tử Chiết thân thể u linh rõ ràng sinh. Thời không phải cái sẽ cách đấu người, tập kích chiêu thức chỉ biết đơn giản mấy chiêu. Kiều Nguyên ứng phó lên vẫn là không nhiều ít vấn đề, ở bị đánh tới vài cái bị điểm vết thương nhẹ. Sau, Kiều Nguyên cuối cùng bắt lấy một sơ hở trực tiếp gần người. Bắt được Vô Tử Chiết eo. Dùng một cái nhu đạo chiêu thức đem này hung hăng nện ở trên mặt đất, nhìn Vô Tử Chiết trên mặt đất. Dẫy dụa hai hạ vô pháp lên sau, Kiều Nguyên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bốn phía tựa hồ không có những người khác. Chạy nhanh nhân lúc còn sớm rời đi cho thỏa đáng, nhưng mà hắn vừa mới xoay người. Liền nghe được phía sau truyền đến kỳ quái cùng cụ thanh. Thanh âm này phi thường quen thuộc. Là dùng ống thanh âm siêu Kiều Nguyên thân thể nhanh chóng làm ra phản ứng chiều bên cạnh né tránh. Mới vừa làm ra cái này động tác, phía sau liền có phịch một tiếng vang lớn truyền đến, có thứ gì gào thét từ hắn bên tai cọ qua, có thương. Hắn nhanh chóng tìm được bên cạnh một viên thụ trốn rồi đi vào. Liền cảm giác được mấy phát đạn bắn ra ở chính mình bên chân cùng với phía sau trên thân cây, nơi. Nào tới thương, vì cái gì hắn sẽ dùng thương? Kiều Nguyên thở hổn hển thân thể có chút phát run, cực độ tiểu tâm mà chiều sau nhìn lại, liền thấy phía sau Vô Tử Chiết chính cầm thương đi bước một tiếp cận chính mình trốn tránh địa. Phương, mà hắn phía sau cách đó không xa, mặt đất bùn đất buông lỏng, tựa hồ vừa mới có người ở đàng kia đào quá đồ vật. Kiều Nguyên quả thực muốn mắng nương tâm đều có. Đây là mai phục bút vẫn là lập flex, nói khẩu súng chôn sợ quá bị kẻ phản bội phát hiện. Kết quả thật đúng là bị phát hiện, hiện tại còn bị một cái lợi hại nhất kẻ phản bội cầm ở trong tay. Mạng ta xong rồi a, tác giả có lời muốn nói, Kiều Nguyên, ngươi cái này kẻ phản bội, tưởng chết đuối ta bóp chết ta còn muốn dùng thương đánh ta. Vô Tử Chiết, ta chương sau liền tới giúp ngươi, kẻ phản bội ý tứ đại khái chính là kẻ phản bội. Nhưng hiện tại trêu chọc ý tứ hơi chút nhiều một chút. Không có kẻ phản bội như vậy mặt trái, lập flex. Cái này ý tứ, hẳn là đều biết đến đi. Đại khái chính là ngươi nói chính mình năm nay tuyệt đối sẽ không cảm mạo. Kết quả ngày hôm sau liền bị cảm loại này ý tứ, ngẫm lại vẫn là không hai điểm đã phát. Nhưng là hai điểm vì cọ huyền học sẽ một lần nữa biên tập cái này chương chương 30 phiếm lãnh quang. Viên đạn khắp nơi bắn ra, bị bám vào người Vô Tử Chiết trực tiếp đem kẹp ở dưới nách đối với phụ cận một hồi loạn. Đánh quan hệ bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, bạn bè đột nhiên bị khống chế suy nghĩ đến ngươi. Vào chỗ chết, này thật đúng là một kiện lệnh người vô cùng đau đầu sự tình. Hắn có thể đối với ngươi làm ra rất nhiều cực đoan hành vi. Mà ngươi vì cứu bọn họ mà liều mạng, lại còn phải bị đè nặng đánh mà không thể đánh trả quá nặng, kỳ thật theo lý mà nói vừa mới. Ở chung mấy ngày người, không có khả năng vì đối phương làm được loại trình độ này. Khiêu chiến thời gian 4 ngày cuối cùng 1 ngày có lẽ trốn đi chính mình vượt qua là được nhưng. Mà 4 người chung không có người làm như vậy. Thậm chí đến bây giờ Kiều Nguyên vẫn cứ ở kiên trì, nếu nói nguyên nhân đều là vì cứu những người khác, kia khẳng định cũng không phải. Người làm không được như vậy vô tư phụng hiến, 4 cái quen biết người cùng nhau sống sót. Từ lần lượt khiêu chiến chung nhịn qua tới, đối với tinh thần tượng cũng có một loại ủng hộ, thắng suất cũng càng thêm đại, đổi lại là một ít nội tâm tương đối âm u người. Nói không chừng vui hy sinh người khác làm chính mình sống sót. Nhưng mà Kiều Nguyên mấy người cũng không nghĩ như vậy. Cho nhau đề khả năng vẫn là tồn tại. Nhưng nếu tâm tư đều hoa ở lục đục với nhau mặt trên. Bị chết chỉ có thể càng mau, bất quá hiện tại bị đồng đội cầm thương đuổi giết vẫn là làm người ủy. Khuất Kiều Nguyên từ một thân cây lăn đến một khác viên thụ sau. Trên người các nơi đều có chảy ra, dị thường chật vật, hắn chui vào một đống cây cối. Suýt nữa bị một cây thô to nhánh cây chát con mắt. Tức khắc liền mắng câu thô tục, liền tính ta phía trước đá ngươi chứng chứng. Như bây giờ cũng đã sớm trả thù đã trở lại a. Tiểu tâm ngươi khôi phục ý thức phía trước ta đem ngươi cởi sạch quải đến cây dừa đi lên a. Hắn hung hăng mắng, nhưng mà hồi phục hắn chỉ có một tiếng súng vang, Kiều Nguyên vốn định cứ như. Vậy đem thương đạn dược tiêu hao xong, nhưng mà Vu Tử Chiết tựa hồ biết việc này. Và Kiều Nguyên các loại tìm công sự che chắn trốn tránh thời điểm liền đình chỉ mù quáng xạ kích. Mà là ghim súng trước đuổi tới Kiều Nguyên nơi vị trí lại nổ súng, loại này băng đạn dung lượng. Đại, thậm chí bên cạnh còn có thể treo lên hai cái băng đạn túi. Nếu giống phía trước như vậy nơi nơi loạn bắn phá còn khả năng dễ dàng tiêu hao xong đạn dược. Nhưng hiện tại loại này thấy người liền khai cái một hai thương. Quả thực chính là cái dung sai suất bằng không tiêu hao chiến. Đối với Kiều Nguyên tới nói cực kỳ bất lợi, kết quả là vẫn là cần thiết tốc chiến tốc thắng. Hoặc là tìm cơ hội hoàn toàn chạy trốn, nhưng là muốn như thế nào đả đảo cầm thương Vu Tử Chiết là một vấn đề nghiêm trọng, tay không tấc sắt đối thượng nhiệt vũ khí quả thực chính là tìm chết hành vi. Chính là phụ cận có thể lợi dụng đồ vật đều là đầu gỗ cục đá. Tổng không thể tạp cục đá đi đối phó lấy thương người đi, sau lưng đánh lén còn khả năng thành công. Chính diện đối chiến quả thực chính là hớn hở đại chiến Godzilla, Kiều Nguyên bắt đầu ở não nội tự. Hỏi các loại phương pháp, hơn nữa quan sát chung quanh địa hình, phụ cận tất cả đều là rừng cây. Ngẫu nhiên sẽ có một hai khối đại thạch đầu. Cho nên công sự che chắn nhưng thật ra phi thường hảo, Timur siêu phía trước cách đó không xa liền có. Một khối bị mấy cây vây quanh hòn đá, là cái thật tốt công sự che chắn, chưa kinh tu bổ nhánh cây tứ tung ngang dọc, có thể quấy nhiễu tầm mắt nhưng chúng nó trừ bỏ quấy nhiễu tầm mắt. Tựa hồ còn có thể dùng để làm chuyện khác, Kiều Nguyên ánh mắt sáng lên. Trong lòng toát ra một cái lớn mật ý tưởng, hắn giám sát chặt chẽ Vu Tử Chiết hướng đi. Sân hắn hơi chút thả lỏng trong tay thương khi đột nhiên xông ra ngoài, Vu Tử Chiết sửng sốt một giây đồng hồ, nhanh chóng nâng lên đoạt xạ kích, nhưng mà viên đạn xoa Kiều Nguyên chân bay qua đi, trên mặt đất để lại một cái hố nhỏ, mà chính là như vậy đoạn thời gian. Kiều Nguyên đã trốn vào cục đá mặt sau, cái này cục đá bị cây cối cao to vờn quanh. Chỉ có thể vòng quanh nó đi, vì phòng ngừa Kiều Nguyên lợi dụng cái này cục đá cùng hắn vòng quyền. Quyền, Vu Tử Chiết nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà liền ở hắn tiếp cận hòn đá bên cạnh một viên đại thụ khi. Lại đột nhiên thấy trước mắt đánh úp lại một cái đồ vật. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đột nhiên đánh vào hắn trên mặt. Này cổ lực đạo đánh đến hắn cầm lòng không đậu ngửa về phía sau. Đồng thời nhắm lại hai mắt tại đây đồng thời. Tránh ở thụ sau Kiều Nguyên nâng lên chân dài. Hóa chân vì tiên trực tiếp trừ hướng về phía Vu Tử Chiết trong tay. Một chân đem cấp đá bay đi ra ngoài, đá bay thương. Đã không có uy hiếp lớn nhất, Kiều Nguyên nhếch lên khóe miệng trực tiếp từ sau thân cây vọt ra. Chảo một cái đã bắt được còn nhắm mắt lại sau này đảo Vu Tử Chiết. Bắt lấy bờ vai của hắn đi xuống một ấn. Đêm này hung hăng mà quăng ngã trên mặt đất Vu Tử Chiết kêu rên một tiếng. Lấy cường đại thân thể tố chất ngạnh sinh sinh thừa nhận ở này một kích. Không có ngất xỉu đi. Cứ việc đôi mắt bị thương đến vô pháp mở. Hắn vẫn là múa may nắm tay chuẩn xác đánh vào Kiều Nguyên trên vai. Kiều Nguyên tràn ngập chiến ý. Đồng dạng hồi chi lấy nắm tay, hai người liền như vậy tới lui lui đúng rồi vài chiêu. Trên mặt đất đều lăn vài cái qua lại, cuối cùng Kiều Nguyên một cái đầu chùy nện ở Vu Tử Chiết trên trán. Cuối cùng đem hắn tạp vượng tới, nhìn Vu Tử Chiết rốt cuộc nằm trên mặt đất bất động. Kiều Nguyên mới có thể nhẹ nhàng thở ra, người này thật là quá khó đối phó. Nếu không phải dùng một cây nhánh cây. Lợi dụng nó bẻ đến cực hạn sau lực đàn hồi vừa lúc đánh trúng đối phương mặt. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, Kiều Nguyên hít thở đều trở lại. Lập tức bò dậy tìm được một cây cây mây đem Vu Tử Chiết tay cấp chặt chẽ trói lại lên, tuy rằng hoài nghi kia ba người chi gian sẽ cho nhau giải dây thừng tiến hành cứu trợ. Nhưng nhiều trói một chút tổng không có chỗ hỏng, đem cây mây hệ khẩn. Hắn liền đứng lên chuẩn bị tiếp tục chiều rừng cây đi tới, nhưng mà mới vừa đứng lên hắn liền lại. Lần nữa nghe được thương lên đạn thanh âm, Kiều Nguyên cả người lạnh lùng, nhanh chóng làm ra phản ứng, nhưng mà lúc này đây hắn không có may mắn như vậy. Một viên từ nơi không xa bay tới viên đạn trực tiếp bắn thủng bờ vai của hắn. Đỏ tươi nhan sắc nháy mắt từ đầu vai lan tràn mở ra. Đau nhức làm Kiều Nguyên sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn che lại chính mình bả vai. Lảo đảo một bước cắn răng vọt vào hoàn cảnh phức tạp rừng cây chỗ sâu trong, từ trên vai chảy xuống. Tới máu dọc theo cánh tay đến đầu ngón tay nhỏ giọt. Trên mặt đất một đường đều là Kiều Nguyên lưu lại vết máu, hắn đau đến có chút đôi mắt hoa mắt. Nhưng hắn cũng không dám dừng lại, cần thiết rời đi đối phương tầm mắt trốn tránh lên, lại đến một lần chính diện đối địch cơ bản không có khả năng. Thể lực cùng thương thế đều không cho phép hắn làm loại này cực hạn sự tình, Kiều Nguyên chịu đựng. Đau đớn nỗ lực tự hỏi chính mình hiện tại thế cục đả thương người của hắn là Diêu Hướng Minh. Vì cái gì Diêu Hướng Minh cũng sẽ dùng thương điểm này không phải hiện tại nếu muốn sự tình. Hắn hiện tại yêu cầu tưởng chính là như thế nào thoát vây, nếu Diêu Hướng Minh cứu tạm thời mất đi. Hành động lực Vu Tử Chiết, như vậy này tòa rừng cây hắn phải đối phó người khả năng chính là ba người. Trong đó một người còn cầm thương, ít nhất hai người sẽ dùng thương, càng thêm nghiêm trọng nói. Bọn họ thậm chí sẽ tìm được mặt khác gặp nạn giả lưu lại thương, mà chính hắn hiện tại bả vai bị thương. Cứ việc sẽ không chí mạng, nhưng mất máu sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến hành động lực. Thời gian kéo đến càng lâu càng không xong, Kiều Nguyên đánh giá chính mình đại khái đã chạy ra Diêu Hướng Minh tầm nhìn phạm vi, nhanh chóng chui vào bên cạnh xuất hiện một cái trong sơn động, hắn dọc theo vách núi ngồi xuống. Nghiêng đầu kiểm tra chính mình thương thế, viên đạn cũng không có lưu tại trong thân thể. Mà là trực tiếp trên vai để lại một cái xuyên thấu thương. Xương bả vai phỏng chừng đã bị đánh nát, toàn bộ cánh tay động nhất động chính là xuyên tim đau, Kiều Nguyên đầy đầu mồ hôi lạnh. Cắn răng xé rách rớt chính mình phòng trùng quần áo, coi như cầm máu dùng băng vải đem miệng vết thương chặt chẽ bao lấy. Nhưng làm xong cầm máu động tác, hắn còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên liền phiết tới rồi chính mình bên cạnh bay một cái màu trắng đồ vật lạnh lẽo nháy mắt lan. Tràn đến toàn thân, Kiều Nguyên không dám ngẩng đầu xem này rốt cuộc là cái thứ gì. Chỉ có thể ngồi dưới đất hoạt động tiến hành rời xa, nhưng mà cái này trong suốt đồ vật cũng không. Có truy lại đây, như cũ phiêu tại chỗ Kiều Nguyên ngừng thở, đem tầm nhìn hơi chút hướng về phía trước nâng nâng. Phát hiện đây là một cái cùng loại u linh đồ vật. Chỉ là quần áo tựa hồ có điểm quen thuộc, hắn cùng thứ này rằng có đại khái có nửa phút. Nhưng đối phương đều không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, Kiều Nguyên nội tâm dãy dụa một chút. Vẫn là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vừa nhấc đầu hắn liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt bay cư nhiên là Vu Tử Chiết. Không, phải nói là Vu Tử Chiết phiên bản u linh. U linh Vu Tử Chiết phiêu ở khoảng cách Kiều Nguyên nửa thước địa phương. Nhìn chằm chằm Kiều Nguyên ánh mắt sốt ruột mà lo lắng, tác giả có lời muốn nói. Vu Tử Chiết, ta tới cứu ngươi, Kiều Nguyên, ngươi như thế nào biến thành A Phiêu? Ngươi treo sao, Vu Tử Chiết, ngươi đá kia một chân quá đau. Ta tỉnh lại, sau đó liền phát hiện ta có thể biến thành U linh ra tới Kiều Nguyên. Xem ra đến cảm tạ ta kia một chân a, Vu Tử Chiết. Ta, không nghĩ hồi ức, chương sau công thực, đáng yêu si hán cười chương 31 inh, ngươi là người hay quỷ. Kiều Nguyên đầy mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt U Linh Vu Tử Chiết. Hoàn toàn không thể lý giải vì cái gì Vu Tử Chiết biến thành cái này trạng thái, này xem như đã chết. Vẫn là không chết, chỉ có hắn một người như vậy vẫn là mặt khác hai người cũng biến thành như vậy. Vũ Linh Vũ Tử Chiết thấy Kiều Nguyên hơi chút buông xuống để ý tứ. Có điểm không quá thuần thục mà phiêu gần một ít, tiếp theo lắc lắc đầu, ngươi không biết sao. Kiều Nguyên hơi chút thả lỏng một chút, dựa vào trên vách núi đá nghỉ ngơi lên, Vũ Tử Chiết gật gật đầu. Như cũ không có ra tiếng, Kiều Nguyên thấy thế. Lập tức hỏi, vô pháp ra tiếng sao? Vũ Tử Chiết tiếp tục gật đầu, tùy ý. Dù sao ngươi ngày thường cũng rất ít nói chuyện, đều giống nhau, Kiều Nguyên tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi có thể tạm thời buông tâm cơ hội. Đơn giản dựa vào trên vách núi đá nheo lại đôi mắt Vũ Tử Chiết. Ngoặc kép, này có thể giống nhau sao? Hắn ngày thường nơi nào không nói. Đáng tiếc hiện tại hắn không biết vì cái gì biến thành dáng vẻ này. Cũng vô pháp ra tiếng cùng Kiều Nguyên lý luận. Không chỉ có không thể ra tiếng, hắn tựa hồ đều không thể sờ đến đồ vật, gặp được bất luận cái gì vật thể đều có thể xuyên qua đi, Vũ Tử Chiết nhìn nhắm mắt nghỉ ngơi Kiều. Nguyên, bất đắc dĩ mà thở dài, phiêu ở bên cạnh chờ người này nghỉ ngơi xong, an tĩnh nhắm mắt lại Kiều Nguyên cùng bình thường. Khác nhau như hai người, thậm chí có vẻ có chút điềm đạm nho nhã, Vũ Tử Chiết phiêu ở bên cạnh nhìn một hồi lâu. Đột nhiên vươn tay sờ hướng về phía hắn mặt, nhưng mà quả nhiên như mong muốn như vậy, ngón tay tiêm xuyên qua Kiều Nguyên mặt, mà Kiều Nguyên cũng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía bên cạnh Vũ Tử Chiết. Hết chương.